Xin chào tất cả các bạn khán thính giả, chúng ta đang cùng gặp nhau trên kênh truyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Hôm nay Ngọc Mai xin gửi tới các bạn tập 176 của truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim. Các bạn hãy nhớ để lại những cảm xúc của mình sau khi nghe truyện, cũng như là nhớ theo dõi những tập truyện khác mà Mai gửi tới các bạn nữa. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhé. Thành Quý giật mình ngơ ngác, còn không có phản ứng lại. Ngô Trấn Hải vươn tay đưa cho hắn một chiếc điện thoại. Thành Quý nhìn điện thoại ở trong tay Ngô Trấn Hải, một lúc lâu mới có phản ứng lại được. Ông ta cũng không phải chỉ nói cho hắn ta nghe, còn muốn hắn ta gọi điện thoại à? Gọi bây giờ á? Thành Quý không dám từ chối. Hơn nữa hắn ta ước gì có thể bàn giao việc này, chính mình hoàn hảo thoát thân đi. Bởi vậy khi hắn ta phản ứng lại, đã nhanh chóng tiếp nhận gọi điện thoại cho Phan Trần. Nói bà ấy, trưa nay ở khách sạn Kinh Hải, Ngô Trấn Hải tôi mời khách. Khi điện thoại được kết nối, Ngô Trấn Hải ngồi trên sofa nói, giọng nói ông ta rất to, không cần Thành Quý chuyển lời, người đâu bên kia điện thoại có thể nghe thấy. Phan Trần không nghĩ việc này có thể dễ dàng như vậy, mà ta một bên cảm thấy hôm nay đổi vận 10 phần thuận lợi, một bên cảm thấy cách nghĩ của con trai xem ra có phần mạo hiểm, nhưng kỳ thật thì cũng đúng. Phan Trần không có lý do gì để từ chối cùng Ngô Trấn Hải gặp mặt, dù sao việc này quan hệ đến sự an ổn sau này của nhà họ Vương. Bà ta lúc này lập tức đồng ý, quyết định 12 giờ trưa nay gặp nhau ở khách sạn Kinh Hải. Thành Quý đã có điểm ngoài ý muốn. Không phải nói ông Triệu Hải trưa nay cũng muốn bạn trai ra ngoài ăn cơm à? Vậy thì tại sao hẹn vào buổi trưa đây? Chẳng qua, điều này không phải là điều hắn nên nghĩ. Hắn ta thở dài, cảm thấy bản thân cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ rồi. Cũng còn may đấy, cái mạng nhỏ của hắn là vẫn còn. Vâng, ông chủ Hải à, nếu ông cùng bà chủ nhà tôi hẹn gặp rồi, thì tôi đây xin... Thành Quý muốn nói, hắn ta muốn xin đi khỏi nơi này. Ngô Trấn Hải nhìn hắn một cái, khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười trào phúng, mà lại dữ tợn. Có muốn đi? Đi được à? Thành Quý sắc mặt đại biến, không biết rõ ràng Ngô Trấn Hải đây muốn làm cái gì. Sau đó nghe ông ta nói, cháu lại cho tôi, trưa nay dẫn đi cùng cái tên này qua để. Ông chủ à, ông chủ Hải ơi, đây là thế nào chứ? Thành Quý bị hai nhân viên là thành viên của bang hội từ bên ngoài bước vào, không chút khách khí nhấc hắn từ sofa xuống, sắc mặt hắn ta trắng như là tờ giấy vậy. Bỏ tiền ra mua mạng cô hạ thược à? Để tôi xem thử xem mạng các người có thể giữ tới khi nào. Hạ Trấn, Ngô Trấn Hải cười lạnh một tiếng. Nhờ đêm đó hỗ trợ đi thu thập xác chết của tên pháp sư đứng đầu, cách chết đi cũng quá đáng sợ. Ánh mắt Ngô Trấn Hải hiếm khi dâng lên tia đồng tình. Ông ta xua tay để bọn họ kéo Thành Quý, mặt mày biến sắc, cả người trở nên ngây ngốc xuống trông giữ cho tốt. Có chính mình ở trên sofa đứng dậy, cầm điện thoại gọi vào một dãy số. Mà thời điểm Ngô Trấn Hải gọi tới, xe Hạ Thược đang dừng trước cửa của trường trung học. Bây giờ chính là thời gian mà học sinh tan học. Năm ngoái Hạ Thược đã giúp Ôn Diệp xử lý thủ tục nhập học. Trường học này không phải là trường học quý tộc. Những trường học như vậy chưa chắc thích hợp với Ôn Diệp. Cố phạm vào ý định ban đầu, Hạ Thược để cậu ấy đến trường đọc sách. Cô hy vọng rằng cậu ấy có thể sống những ngày tháng giống như người bình thường, chứ không phải cả ngày cùng đám con cháu thiên kim quý tộc lộn xộn cùng một chỗ. Với tính tình Ôn Diệp, hẳn sẽ không thích đâu. Hạ Thược lựa chọn trường trung học công lập, nhưng trình độ giáo viên vẫn là rất tốt. Một trường học tốt như vậy, học sinh đến trường học cũng không thiếu những người có gia cảnh tốt. Đến thời gian tan học vào buổi trưa, phụ huynh lái xe tới đón con cái tan học không ít, trong đó không thiếu xe sang. Thủ đô là trung tâm chính trị, nhưng không thiếu những nhà giàu ẩn tàng. Nói đúng hơn, có nhiều người không hề có tên tuổi gì, nhưng trong nhà chính là vô cùng khá giả. Những người này có nhiều người đều cùng hai giới quân đội chính trị có quan hệ thông gia. Có người thì ở nơi khác làm đầu tư, sợ rằng cho dù cổ phần không nhiều, một năm tiền lãi cũng vẫn rất khả quan. Hơn nữa, có một ít con cái giới chính trị quân đội lựa chọn trường công lập để đọc sách, cho nên có thời điểm tan học, cửa trường trung học, xe sang quả thực không ít. Trong những chiếc xe ở đây, Một chiếc Mercedes-Benz tầm vài tỷ quả thực là không tính rất thu hút. Hơn nữa, cùng với người lớn bước vào khuôn viên trường học đợi con cái, có chút không giống. Người trên xe, không xuống xe, cứ như vậy ngồi trong xe chờ. Thủ đô hiện nay, người nhận biết Hạ Thược thực sự không ít. Nếu như người biết được đệ tử của nàng học ở đây, phòng trường không ít người có âm mưu để con cái mình đến cùng Ôn Diệp kết giao. Đây không phải là điều Hạ Thược muốn nhìn thấy, cho nên cô tận lực giấu giếm không lộ diện. Chẳng qua hôm nay là ngày đầu tiên Ôn Diệp tới trường, cho nên buổi trưa Hạ Thược lái xe tới đón cậu ấy. Ôn Diệp năm nay 14 tuổi, sẽ lên lớp 7 vào cuối năm. Khi cậu ấy còn ở nước ngoài cũng như Hồng Kông, được tiếp nhận đều là nền giáo dục tinh Anh. Bài học ở trường trong nước với cậu ấy, mà nó là có khả năng tốn một đoạn thời gian làm quen, nhưng tiếp thu có lẽ là trở ngại không lớn. Hạ Thược tuy rằng không xuống xe, nhưng ánh mắt nhìn về phía cổng trường. Các học sinh mặc đồng phục, thoạt nhìn giống nhau, không ít phụ huynh đều cảm thấy hoa mắt. Nhưng thời điểm Ôn Diệp vừa xuất hiện, Hạ Thược lập tức có thể nhìn thấy cậu ấy. Dù sao, 14 tuổi, khí huyết phơi phới của người luyện công phu cũng ít rất gặp. Người khác nhìn không ra, Hạ Thược liếc mắt một cái nhận ra được. Ôn Diệp mặc bộ đồng phục màu xanh trắng xen kẽ. Kiểu dáng điển hình là đồng phục học sinh trung học trong nước. Cậu ấy đeo trên vai, đi ở một đám bạn học, đầu có chút thấp, thoạt nhìn giống như là đứa nhỏ tiểu học mới lên cấp 2 ấy. Sắc mặt đứa nhỏ này thực sự rất xấu, đi bên cạnh là những nam sinh so với cậu ấy cao hơn cái đầu. Một vài tên nam sinh đi bên cạnh Ôn Diệp, thường xuyên lên tiếng cười chế nhạo, thoạt nhìn không giống bạn mới mà câu mới làm quen. Giống như đang trêu chọc cậu. Ôn Diệp chả thèm quan tâm những người này, cũng giống Hạ Thược. Cậu ấy có thể cảm giác có khí chàng của cao thủ. Cho nên vừa ra khỏi cửa, cậu ấy ngay cả tìm không tìm, lập tức hướng phía xe Hạ Thược đi đến. Mà lúc này có vóc dáng cao lớn kia, không thuận theo, không buông tha mà cười đùa cùng đi lại. Liếc mắt một cái, thấy Ôn Diệp bước lên chiếc Mercedes-Benz đời mới, ánh mắt lúc này có chút đăm đăm. Lúc này đây, Ôn Diệp lên xe đóng cửa xe lại, sắc mặt xấu xí. Lái xe đi. Hạ Thược không chạy đi. Từ ghế lái mỉm cười xoay người trêu chọc cậu. Này, cậu cũng được lắm đấy nhỉ. Vừa lên lớp một buổi, ngay cả sư phụ cũng biến thành tài xế rồi đấy. Ôn Diệp nghe thấy, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức suy sụp. Sư phụ, cô lái xe đi. Ý cười ở đầu mày Hạ Thược càng đậm hơn, nhìn không được cười hỏi. Mấy người kia là thế nào thế? Không có gì đâu, bạn học, trêu chọc thôi. Ôn Diệp không biết khi nào học được cái tính cộc lốc của Từ Thiên Dận thế này. Nhiều hơn một câu cũng không chịu nói. Thực ra cậu ấy chỉ sĩ diện không muốn nói. Những người đó đều là bạn học cùng lớp của cậu. Thấy cậu ấy thấp bé, tan học mới đến sờ đầu cậu ấy. Nếu không phải sáng sớm, lúc sư phụ đưa cậu ấy đến trường đã cảnh cáo, không cho phép ỷ vào thuật pháp huyền môn, cùng thân thủ khi dễ bạn học. Cậu ấy đã sớm đánh mất kẻ đó. Kết quả tuy không đánh nhau, nhưng cũng chừng nhau rách cả mắt. Có lẽ khi đó thái độ cậu ấy không tốt, bị mấy người kia ghi thù, đến tan học, còn tìm đến chỗ cậu ấy náo loạn. Thấy cậu ấy không nói, Hạ Thược đại khái có thể đoán ra, tính tình của Ôn Diệp này kê ra bạn bè hẳn không dễ đâu. Chỉ dựa vào việc tên nhóc này, lời nói ác độc, xấu tính xấu xa, đoán chừng có mấy đứa con trai cũng sẽ không được hoan nghênh đâu. Có điều Ôn Diệp kỳ thật là đứa trẻ rất nặng tình nghĩa, người được cậu ấy chấp nhận thì đối xử với người ta không tệ. Mấy cậu thanh niên đó chỉ cần không nổi lên ý đồ xấu, bình thường cãi nhau ở Mỹ cũng là một phần trong cuộc sống sinh hoạt ở trường học. Hạ Thược cũng không sẽ hỏi quá nhiều, cứ để Ôn Diệp tự mình cảm nhận cũng tốt. Cậu nhớ kỹ này, chỉ cần không phải đối phương có tâm tư độc ác, tuyệt đối không có được tùy tiện làm bị người khác bị thương đâu đấy. Hạ Thược chỉ dặn dò một câu như vậy. Ôn Diệp dạ một tiếng, tên nhóc này tâm tình không tốt, hôm nay đi theo con đường mặt ngầu khó lãnh khóc. Hạ Thược cười, cô không chọc cậu ấy nữa, lúc này cô khởi động xe rời đi. Mà cũng ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Nhưng mà khi cầm lên, nhìn thấy dãy số gọi đến, Hạ Thược có chút sửng sốt. Sau khi nghe điện thoại, sắc mặt cô trầm xuống luôn. Không nói được mấy câu, Hạ Thược cúp điện thoại ánh mắt lạnh lẽo. Quay người lại phía Ôn Diệp nói. Vì chúc mừng cậu ngày đầu tiên đến trường, tôi mang cậu đi khách sạn Kinh Hải ăn bữa tiệc lớn. Nó là dẫn Ôn Diệp đi khách sạn Kinh Hải ăn đại tiệc chúc mừng cậu ấy khai giảng. Nhưng thực sự khi vào khách sạn, Ôn Diệp biết rõ cậu ấy bị sư phụ vô lương của mình đùa giỡn rồi đây. Không khí trong phòng không hề tốt, một quả trứng thối xui xẻo bị trói gô trên mặt đất, trong miệng bị nhét khăn, sắc mặt thì trắng như là tờ giấy, ánh mắt hoảng sợ. Hơn nữa sau khi nhìn thấy Hà Thược đi vào, ánh mắt càng trở nên hoảng sợ. Mà người đàn ông mặt sẹo ngồi kia, Ôn Diệp có biết, thời điểm khi đấu pháp với pháp sư ở Thái Lan, người này mang theo anh em cho bang hội đến hỗ trợ chuyển thi thể. Nếu Ngô Chấn Hải biết ấn tượng trong lòng Ôn Diệp đối với những việc làm của ông ta, có lẽ ông ta vừa tức vừa buồn cười. Đường đường là lão đại đứng đầu hắc bang của thế giới ngầm ở thủ đô, vậy mà trong mắt một thiếu niên 13-14 lại chỉ như là một người chuyển thi thể. Có điều Ngô Chấn Hải không biết, cho nên ông ta vừa thấy Hạ Thược cùng Ôn Diệp tiến vào, lập tức cười đứng lên. Cô Hạ Thược, cậu chủ Diệp à, tôi tưởng rằng hai người có thể sẽ đến sau cái lão bà họ Phan của nhà họ Vương kia, không nghĩ tới hai người so với bà ta còn sớm hơn. Ngô Chấn Hải xưng hô với Ôn Diệp một tiếng cậu chủ Diệp, tự nhiên là tin tức linh thông, biết được Hạ Thược ở Thái Lan sau khi đấu pháp đã thu Ôn Diệp làm đồ đệ. Cho dù tuổi tác Ôn Diệp so với Ngô Chấn Hải kém cả hai giáp, trong mắt ông ta cậu ấy chỉ là đứa nhỏ, nhưng tiếng cậu chủ này vẫn phải gọi. Ngoại trừ việc Ôn Diệp là đệ tử thân truyền của Hạ Thược, công phu cậu ấy không kém. Ngô Chấn Hải có thể cảm giác dù hiện tại ở trước mắt ông ta chỉ là cậu nhóc, nhưng loại khí chàng cậu ấy ẩn ẩn phát ra đem đến cho ông ta loại cảm giác kiêng kỵ, giống như gặp phải cao thủ hàng đầu. Nếu hai người thực sự so chiêu, ông ta không chắc có thể thắng được cậu nhóc này. Cảm giác Ngô Chấn Hải có thể nói là rất chuẩn. Hiện nay nếu xét về tu vi, Ôn Diệp đột phá cảnh giới luyện khí hóa thần, còn về công pháp cũng tiến vào ám kình. Năm trước khi diễn ra trận đấu giữa cậu cùng Thông Mật, vì bảo vệ đồng môn mà mạnh mẽ đột phá, suýt nữa làm hại chính mình. Trải qua nửa năm điều dưỡng, thời điểm qua năm mới trở lại Hồng Kông, hai người Đường Tông Bá, Trương Trung Tiên cũng xem qua, thấy thân thể cậu không có gì đáng ngại, còn tự mình chỉ điểm giúp Ôn Diệp đột phá cảnh giới. Hiện tuy rằng cậu ấy chỉ vừa bước vào cánh cửa ám kình, còn cần phải ma luyện, nhưng quả thực có thể tiến vào hàng ngũ cao thủ. Ngô Chấn Hải thật ra không yếu, ông ta năm nay 47 tuổi, 6 tuổi bắt đầu luyện công, 40 năm như một ngày, ngoại gia quyền pháp đã sớm luyện đến mức thần nhuyễn. Hơn nữa kinh nghiệm đối phó với kẻ địch của ông ta không phải người trẻ tuổi như Ôn Diệp có thể sánh bằng. Nếu hai người bàn luận với nhau, giả sử Ôn Diệp không sử dụng thuật pháp huyền môn, khả năng có thể đấu hòa, hoặc là Ôn Diệp sẽ chịu chút thiệt thòi. Nhưng mà đối với một người mới có 14 tuổi như Ôn Diệp mà nói, thiên phú của cậu tuyệt đối rất cao. Lúc này, Hà Thược dẫn theo Ôn Diệp tiến vào, ngồi xuống bàn. Cô vừa ngồi xuống liếc mắt vào người đang bị cột trên mặt đất, nghiền ngẫm cười nói. Tôi có thể không nhanh chóng tới đây ư? Đến chậm một chút, nó không chừng cả mạng không còn ấy. Thành Quý bị cái nhìn đầy ý cười hàm xúc của Hạ Thược lướt qua, đây là cảm giác mạng của bản thân sắp không còn nữa. Hắn ta như thế nào cũng không nghĩ tới, sự tình có thể phát triển thành cái dạng ly kỳ thế này. Ngô Chấn Hải hẹn gặp Phan Chân, thoạt nhìn rõ ràng muốn tiếp nhận cọc sinh ý này, không nghĩ tới vừa quay đầu đã trói hắn lại, thông báo cho Hạ Thược biết. Nội tâm Thành Quý không thể không sinh ra một ý nghĩ kinh khủng. Chẳng lẽ ông chủ Hải cố ý hẹn người nhà họ Vương tới, hôm nay muốn gà nhà họ Vương à? Điều này không có khả năng đâu. Nhà họ Vương quyền thế như vậy, bối cảnh ra sao chứ? Lợi hại đều cùng Ngô Chấn Hải phân tích rõ ràng. Vì sao ông ta mới đứng về phía Hạ Thược đây? Trong mắt Thành Quý quay tròn đi phía Hạ Thược, hoảng sợ, còn có kinh ngạc. Cái cô gái này rốt cuộc có năng lực gì nữa đây? Muốn mạng của cô Hạ Thược, nhà họ Vương bọn họ cũng không nhìn xem chính mình được bao nhiêu cân lượng. Ngô Chấn Hải hừ một tiếng, ngón tay chỉ vào Thành Quý bị trói trên mặt đất. Cái tên này không có mắt, tôi đã thay cô Hạ Thược trói dẫn đến đây. Còn có cái người trốn đằng sau, tôi cũng hẹn đến. Lát nữa, tùy cô xử trí. Tâm của Thành Quý rốt cuộc trầm hẳn xuống, ánh mắt đăm đăm. Thực đúng là bị hắn ta đoán đúng. Lúc này đây, Ngô Chấn Hải quay đầu nhìn cửa mắng. Tới cũng muộn quá rồi đó, chết tiệt, những kẻ làm quan đó, tự cao tự đại với cả tôi luôn rồi. Hà Thương mỉm cười, giới quyền quý ở thủ đô trước nay đều là mắt cao hơn đầu. Cho dù là có việc cầu xin người khác, cũng muốn lúc lắc biểu hiện thân phận. Đối với người hắc đạo, bọn họ không phải là không sợ, Chẳng qua Vương Quang Đường dù sao cũng là người lãnh đạo của quân ủy, Phan Trần trướng mắt người hắc đạo là chuyện bình thường. Ngô Trấn Hải hẹn gặp mặt bà ta, ở trong mắt bà ta chính là đồng ý tiếp nhận vụ làm ăn này, muốn có chỗ tốt từ phía nhà họ Vương. Nếu đã vậy, trong tay Phan Quân coi như căn cơ để đàm phán. Bà ta cố ý muội một chút, có điều cũng không muốn đặt bọn họ ở vị trí quá thấp. Miễn cho một lát Ngô Trấn Hải dở công phu sư tử ngoạm. Chúng ta ăn cơm trước đi. Hạ Thược lạnh nhạt cười, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của Ôn Diệp bên cạnh, liếc mắt một cái. Tiểu Diệp tử buổi chiều còn phải đi học nữa. Ngô Trấn Hải sửng sốt, lập tức nói. Được. Nói cho phục vụ khách sạn mang đồ ăn lên. Khỉ gió, chờ con mụ kia để làm gì chứ? Đồ ăn sớm được chọn tốt, hương vị chính tông của thủ đô. Vài phút sau, đồ ăn đã được đem lên gần hết. Hạ Thược cầm bát điệp lên, giúp Ôn Diệp gắp một chút đồ ăn mà bình thường cậu vẫn thích ăn. Những đứa con trai đến tuổi này của cậu chính là thời điểm thân thể phát triển, đại đa số đều không có thịt ăn không no. Ôn Diệp cũng giống như vậy. Hạ Thược gắp đồ ăn, Ôn Diệp cũng không khách khí, nhận lấy ăn ngấu nghiến. Ngô Trấn Hải ở bên nhìn thấy cũng rất vui vẻ. Cậu chủ Diệp à, đây là vẫn chưa ăn sáng ư? Xem dáng vẻ này hình như rất đói à? Hạ Thược chậm rãi nói. Chậm một chút đi, đừng để nghẹn. Ôn Diệp không nghe, cúi đầu nhanh chóng ăn no lửng bụng. Cậu không phải đói, cậu là muốn ăn xong sớm chút, lát nữa đánh người cho tốt. Mà Thành Quý nằm ở trên mặt đất nhìn tướng ăn Ôn Diệp, lại nhìn Hạ Thược chậm rãi lấy từng miếng bánh hạt dẻ bỏ vào miệng, trong lòng đã muốn náo loạn. Không rõ đây là cái tình huống gì. Cái này nhìn giống dáng vẻ lát nữa xảy ra đại sự gì đó à? Đại sự tất nhiên xảy ra, giờ phút này thật ra chỉ là bình tĩnh trước khi phong ba bão táp kéo đến thôi. Mọi thứ chỉ kéo đến dài khoảng 20 phút, sau đó bị sự xuất hiện của Phan Chân phá vỡ. Có điều khoảnh khắc đó, Thành Quý không nhìn thấy được. An Thân Hội đã an bài nhân thủ ở phía dưới khách sạn, Phan Chân vừa đến, ở trên đã nhận được tin tức. Người đã tới, vệ sĩ có 4 người. Những người sống ở trong khu biệt thự Hồng Tường, ra ngoài có vệ sĩ là chuyện bình thường. Huồng chi tới gặp người hắc đạo, Phan Trần sẽ không ngu như vậy mà đến một mình. Bà ta mang theo 4 gã vệ sĩ, đều là thuộc đội vệ quân, trên người đeo quân hàm, không loại trừ khả năng đều là thành viên cao cấp trong bộ đội đặc chủng. Lúc nghe nói người đến, Hạ Thược mỉm cười buông bát đũa, nâng mày liếc mắt nhìn Thành Quý nằm trên mặt đất góc tường kia. Người đã đến, chúng ta dù sao cũng phải làm cho người ta vào cửa chứ. Có chỗ nào cho tên này trốn chút, cũng dọn bớt chén đũa trên bàn đi. Ngô Trấn Hải hiểu ý tứ Hạ Thược, những vệ sĩ Phan Chân dẫn theo cũng không phải ngồi không. Nếu vừa mở cửa phát hiện bên trong có người bị trói, trước tiên sẽ bảo vệ Phan Chân, ngay cả cửa cũng không để bà ta bước vào. Bên ngoài là hành lang, bọn họ muốn rời khỏi dễ dàng thôi, để tránh cho xảy ra phiền phức không đáng có, vậy nên đem tên này đi chỗ khác thì hơn. Nhưng Ngô Trấn Hải kia vẫn rất là bội phục, liếc mắt nhìn Hạ Thược. Số lượng bát đũa trên bàn cùng số người trong phòng không phù hợp, không nghĩ tới cô ngay cả điểm sơ hở này cũng đều bận tâm đến, thực sự là suy nghĩ thấu đáo. Sai người dọn đi 2 bộ chén đũa, chỉ trừ lại 3 bộ trên bàn. Ngô Trấn Hải đảo qua trong phòng. Căn phòng này không có phòng nhỏ, nhưng khi ánh mắt đảo qua, Ngô Trấn Hải nhìn vào bàn ăn trước mặt. Trên bàn ăn trải một chiếc khăn trải bàn màu vàng óng, độ dài kéo thẳng trên mặt đất, dấu người bên trong tuyệt đối không vấn đề gì đâu. Ánh mắt Ngô Trấn Hải lướt qua, hai hộ pháp đi tới, nhấc Thành Quý lên, nhét vào bên dưới bàn. Sau khi nhét người xuống phía dưới, còn phải tận lực cuộn mình lại mới không bị phát hiện. Cảnh cáo cậu, thành thật một chút cho tôi, dám phát ra chút âm thanh nào ấy, ông đây một phát bắn chết cậu. Thời điểm Ngô Trấn Hải thấp giọng uy hiếp Thành Quý, Hạ Thược dẫn Ôn Diệp lắc mình đến phía sau cửa. Tu vi hai người phi thường, sau khi ẩn sau cửa, hai người thu liễm hết thảy khí tức. Cử chỉ này khiến Ngô Trấn Hải cùng hai hộ pháp trong phòng kinh ngạc. Nếu không phải là bọn họ thấy Hạ Thược cùng Ôn Diệp ở phía sau cửa, chỉ dùng cảm giác, bọn họ không thể cảm giác được trước mắt có người. Trước mắt rõ ràng có người, nhưng không cảm giác được sự tồn tại của họ. Có thể tưởng tượng đây là loại cảm giác thế nào. Nhưng ba người không có nhiều thời gian khiếp sợ, và lúc này cửa đã bị người ta gõ vang. Ngô Trấn Hải cấp cho hai hộ pháp một ánh mắt, hai người đi đến cạnh cửa, một người trong số họ mở cửa ra. Mở cửa, hai gã quân nhân đứng đó che chắn cho Phan Trân, đang đứng ở phía sau một cách nghiêm cẩn, mà ở phía sau của Phan Trân có hai gã vệ sĩ nữa. Khi người an thân hội mở cửa ra, bọn họ nghiêm túc đề phòng, ánh mắt sắc bén. Điều này chỉ làm Ngô Trấn Hải cười cười, cách một cánh cửa, nhìn phía Phan Trân. Bà chủ nhà họ Vương, đợi bà đã lâu, mời vào. Vệ sĩ không động, mà ánh mắt hướng vào trong phòng đảo qua, hơn nữa còn hướng về phía bát đĩa trên bàn nhìn xuống, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Ngô Trấn Hải nội tâm cười lạnh một tiếng, sau đó thấy tên vệ sĩ kia gật đầu, hai người dẫn đầu đi vào. Phan Trân thấy thế mới ở theo phía sau đi vào bên trong, mà hai người ở phía sau bà ta xem ra có vẻ muốn canh giữ ở bên ngoài. Gặp tình huống này, hai hộ pháp an thân hội đứng ở hai bên cửa, và thời điểm Phan Trân đi qua bên cạnh, bất ngờ ra tay khiến hai tên vệ sĩ không kịp đề phòng, bắt lấy tay hai người kia muốn kéo họ vào trong phòng. Người đội vệ sĩ đều là cao thủ ở trong cao thủ, người được quân đội huấn luyện ra, phản ứng tuyệt đối không phải thổi phồng. Khi hai hộ pháp của an thân hội đưa tay ra, trong chớp mắt hai người phản ứng lại, cổ tay nhanh chóng xoay lại, trong lòng bàn tay có thêm khẩu súng. Mà hai tên vệ sĩ đi phía trước cũng vào lúc này đây, trong nháy mắt nhanh chóng quay đầu. Nhưng mà khi bọn hắn xoay người lại, ánh mắt có chút đăm đăm không thể tin, bọn họ nhìn thấy phía sau cửa, ở đó có cô gái nhìn bọn hắn mỉm cười. Chỉ cười thôi đủ làm sắc mặt hai người đại biến. Phía sau cửa có người, bọn họ thế nhưng không phát giác. Phản ứng của hai người làm Phan Trân cả kinh cũng quay người lại. Khi bà nhìn thấy người đứng sau cửa chính là Hạ Thược, sắc mặt bà trở nên trắng bệch. Và lúc này đây, sắc mặt hai tên đứng ở cửa vặn vẹo, bọn họ sau khi lấy súng, thân thể đột nhiên không động đậy được. Hậu quả của việc thân thể không cử động được chính là bị hai người an thân hội kéo vào trong phòng. Dầm một tiếng, cửa đóng lại. Hai người an thân hội, trong một cái chớp mắt khi cửa vừa đóng lại, ra tay cực kỳ nhanh chóng, lắc mình để phía sau hai tên vệ sĩ. Mỗi người một con dao trên tay, từ phía sau gáy chém thẳng xuống. Đồng thời, dùng mũi chân đá vào cổ tay hai người. Hai tên vệ sĩ ngay tức khắc ngã xuống đất, nhưng vẫn mở mắt to, không có ngất xỉu. Hai người của an thân hội sắc mặt rét run, nhưng cũng không cảm thấy kỳ quái. Tuy hai người đã dùng toàn lực, nhưng dù sao là người quân đội, nhất là người đã vào được đội vệ sĩ trung ương, không chỉ thân thủ rất cao, năng lực kháng cự cũng là vô cùng xuất chúng. Một nhát dao căn bản không đủ đánh choáng váng hai người, vì thế hai người không nói hai lời đi lên bổ thêm ba nhát. Hai tên vệ sĩ lúc này hôn mê bất tỉnh. Mà ngay tại lúc hai tên vệ sĩ ngã xuống đất, thoáng một cái từ phía sau cửa, thân ảnh của một cậu con trai bước ra, hướng về phía hai tên vệ sĩ còn lại, đối với mỗi người đánh một chưởng, đánh thẳng vào đan điền. Tay của cậu vừa đánh trúng hai người, bọn họ lập tức bị đánh bay phía sau. Song cửa đập lên tường, sau đó té xuống đất. Tường bị đánh bể rơi xuống mấy khối rớt thẳng lên thân người bọn họ cũng không cử động nữa. Một màn này, hai hộ pháp an thân vừa đứng xem, sắc mặt đều biến đổi. Bọn họ đều là cao thủ đấu vật, vừa rồi dùng 3-4 chiêu mới có thể đánh được đối phương choáng váng. Không nghĩ cậu nhóc này, chẳng qua cho mỗi người một chưởng đã giải quyết được hai tên vệ sĩ. Vũ lực ở mức này đúng là quá kinh khủng rồi. Cũng kinh ngạc giống bọn họ có Phan Trân, miệng bà ta mở to như trứng gà. Từ lúc bà ta vừa vào cửa đến khi bốn tên vệ sĩ ngã xuống còn chưa tới 3 giây, sắc mặt bà ta không phải trắng bệch nữa mà là dùng hết từ ngữ cũng khó hình dung được sự kích động. Bà ta căn bản không kịp phản ứng lại, rốt cuộc cái tình huống gì đây? Bà chỉ để ý Hạ Thược vì sao ở chỗ này, căn bản không chú ý tới người bên cạnh Hạ Thược có cậu nhóc tầm 12-13 tuổi, mà chính là cậu nhóc này, đảo mắt một cái giải quyết vệ sĩ của bà ta. Bà ta dẫn theo bốn gã vệ sĩ đều là người nổi trội trong bộ đội đặc chế, thế nhưng vừa vào cửa đã bị đánh ngã hết à? Ồ, là bà muốn giết sư phụ tôi à? Ngay lúc Phan Trân đang phát hoảng trong mơ hồ, trong phòng truyền đến âm thanh Ôn Diệp. Tay Ôn Diệp đút trong túi, tiến về phía Phan Trân, bóc dáng cậu kém Phan Trân gần cái đầu, hơi hơi cúi đầu. Âm thanh đúng là có sự trầm thấp đặc thù của đứa nhỏ thời kỳ vỡ giọng. Thế như khí thế làm không khí cả phòng ngưng trệ vài phần. Lúc này đây Phan Trân mới phản ứng lại, hoảng sợ lui phía sau. Mắt cá chân trọa một cái, suýt nữa ngã sấp. Cậu muốn làm cái gì? Các người cậu có vương pháp không? So với việc chúng tôi làm, trong mắt bà chủ nhà họ Vương, chỉ sợ lại càng không biết Vương Pháp là vật gì đi. Hạ Thược cúi đầu cười nhẹ, nhàn nhã đi tới bên cạnh Phan Trần, đến bàn ngồi xuống, mũi chân hướng về phía dưới bàn, nhẹ nhàng đá một cái. Ngay lập tức, một tên đàn ông bị trói gô lại, từ phía dưới bàn lăn mạnh ra, đụng vào Phan Trần. Phan Trần a lên một tiếng thét chói tai, rồi bùm một tiếng ngồi bẹp xuống đất. Tên kia không đụng trúng chân bà ta, trực tiếp lăn tới đụng vào tường. Lúc này đây phun ra búng máu, hai mắt trắng dã, trợn lên rồi hôn mê bất tỉnh. Một ngụm máu kia phun ngay chân Phan Trần, bà ta lại hét thêm một tiếng. Bản thân phát run không ngừng lui phía sau. Lùi vài bước, nhìn ra người nọ là ai. Trong nháy mắt, bà ta há miệng thở dốc, khiếp sợ tới mức một chút âm thanh không phát ra. Thành Quý à? Hắn thế nào ở trong này chứ? Hắn không phải trở về rồi ư? Sau khi Phan Trần nhận điện thoại của Ngô Trấn Hải, cũng đã gọi điện thoại cho Thành Quý, hỏi hắn kỹ càng tỉ mỉ quá trình đàm phán. Bà ta cũng sợ có vấn đề, nghe xong những gì Thành Quý nói, bà ta mới yên tâm. Thật ra bà ta vốn muốn hẹn gặp Thành Quý, ra mặt hỏi một chút, nhưng thời gian Ngô Trấn Hải hẹn gặp mặt lại là vào buổi trưa. Từ lúc gọi điện thoại đến lúc gặp mặt, liền cũng chỉ có khoảng một tiếng đồng hồ. Phan Trần căn bản là không kịp, thế nên mới buông tha cho ý định tự mình gặp Thành Quý, chỉ gọi điện thoại, sau đó dặn dò hắn trở về trước, buổi tối nói sau. Phan Trần như thế nào cũng không nghĩ tới, Thành Quý cư nhiên không có trở về, hơn nữa bị trói lại mang vào bên trong khách sạn. Hơn nữa, Hạ Thược cũng ở trong này. Nói cách khác, Ngô Trấn Hải không đồng ý với bà ta, còn bán đứng bà ta ư? Điều này sao có thể chứ? Phan Trần dương mắt không tin, bà ta ngồi dưới đất chật vật cực điểm. Lúc này đây, bất chấp hình tượng, nhìn phía Hạ Thược cùng Ngô Trấn Hải. Hạ Thược ngồi trên ghế dựa, mặt mũi đầy ý cười, lại có chút lạnh bạc. Ngô Trấn Hải thì cười to một tiếng. Bà chủ nhà họ Vương à, không nghĩ tới đúng không? Bỏ tiền ra, đến An Thân Hội mua chuộc mạng cô Hạ Thược. Thật mệt cho nhà họ Vương các người nghĩ ra cái cách này. Hạ Thược nhíu mày cười, ý cười có chút nghiền ngẫm. Nghe nói bà chủ nhà họ Vương ra giá 5 triệu đô la mua một mạng của tôi. Như thế nào? Sĩ nghiệp nhà họ Phan muốn xuống dốc rồi à? Phan Trần nghe ý tứ châm chọc hàm xúc bên trong lời nói của cô, nhất thời cắn chặt môi, sắc mặt đỏ lên. Lúc này bà ta đứng lên, trên giày dính đầy máu, mấy sợi tóc từ búi tóc tán loạn không ít, cả người chật vật không chịu nổi. Nhưng sau khi bà ta đứng dậy lại ngẩng cao đầu, xoay người nhìn phía cửa. Quả nhiên có hai người An Thân Hội đứng gác ở đó, mở đằng trước bà ta, Ôn Diệp đứng đó gắt gao nhìn chằm chằm bà. Một thằng nhóc không lớn nhưng làm bà một bước không dám đi trước. Phan Trần không dám đi đến bàn cùng Hạ Thược ngồi một chỗ, đành đứng tại chỗ, sau đó cổ ngước lên, đứng thẳng nhìn phía Ngô Trấn Hải. Ông chủ Hải à, tôi hy vọng ông suy nghĩ kỹ càng địa vị nhà họ Vương ở quân ủy cũng như những gì có thể mang cho các người. Nếu như ông cảm thấy cô gái trước mắt này có thể cùng nhà họ Vương so sánh thì được thôi, ông cứ việc cùng nhà họ Vương đối nghịch. Sau này quý bang phái ở trong nước gặp đả kích thế nào, tôi không dám cam đoan. Ngô Trấn Hải sửng sốt, có Phan Trần này như vậy ở trước mặt Hạ Thược muốn thuyết phục khởi ông à? Đây là cảm thấy sự tình bị bại lộ, cục diện đối với bà ta bất lợi, đơn giản không muốn chen lấp nữa à? Hạ Thược mỉm cười. Lời của bà thực sự thú vị đấy. An Thân Hội vì cái gì mà có thể tồn tại lâu như vậy? Lịch sử sâu xa này có lẽ bà chủ nhà họ Vương như là bà rõ ràng rồi. Nhà họ Vương muốn làm ô dù cho An Thân Hội, quả thực có thể làm. Nhưng là muốn đả kích thì... Phan Trần biến sắc. Lời này của bà kỳ thật không tính là uy hiếp. An Thân Hội cùng Tam Hợp Hội ở trong nước tồn tại lâu như vậy, quả thực có nhiều nguyên nhân. Nhóm lợi ích tập đoàn giống như cây cổ thụ chính là một trong số đó. Có rất nhiều cán bộ cấp cao liên lụy trong đó, hoặc nhiều hoặc ít liên hệ về mặt lợi ích. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bất kỳ thế lực nào, quốc gia cũng không cho phép bọn họ trở nên quá lớn. Chỉ cần nhà họ Vương đề cập tới sự uy hiếp ở quân ủy, với thực lực của bản thân nhà họ Vương cùng ảnh hưởng của các mối liên hệ của các thuộc hạ trước đây của Vương Lão Gia Tử, việc đả kích An Thân là điều hoàn toàn có thể được. Chẳng qua nếu cứ vậy, quả thực đắc tội người khác. Nếu nhà họ Vương đang ở trong thời kỳ cường thịnh, có thể không cần để ý tới việc đắc tội những người này. Nhưng thời kỳ hiện tại, nhà họ Vương thực sự không thể không cố kỵ. Hiện tại đả kích An Thân Hội, có lẽ nhà họ Vương sẽ thu hoạch được một ít kết quả, nhưng lại tổn hại nguồn nhân lực. Điều này đối với nhà họ Vương mà nói, mất nhiều hơn được. Muốn An Thân Hội lấy mạng Hạ Thược, đó là bởi vì nhà họ Vương thực sự có thể mang đến cho An Thân Hội những lợi ích to lớn. An Thân Hội sẽ có lý do để bị dụ hoặc. Nhưng nếu như nói muốn uy hiếp đả kích An Thân Hội, nhà họ Vương hiện tại không thể làm được. Chỉ là không nghĩ tới cô gái này ngay cả điểm đó có thể nhìn thấu à? Phan Trần nhìn sâu phía Hạ Thược, bà ta cùng Hạ Thược lần đầu tiên gặp nhau. Bởi vì cô, nhà họ Vương mới đi đến ngày hôm nay, bà ta tất nhiên đối với Hạ Thược hận tới thấu xương. Nhưng lần gặp mặt hôm nay, đáy lòng Phan Trần dâng lên một sự nghiêm trọng, có chút không nắm chắc. Tại thời điểm này, bà đột nhiên hiểu rõ một chút lý do tại sao. Một người xuất thân từ một gia đình bình thường, một thầy phong thủy, thân phận mẫn cảm như vậy. Từ lão gia tử vẫn ủng hộ để cô gả vào nhà họ Từ. Cô gái này khó mà tưởng tượng được, cô chỉ mới 20 tuổi thôi. Con trai nói không sai, cô gái này nếu còn sống chính là uy hiếp to lớn đối với nhà họ Vương. Khi trong lòng Phan Trân đã cảm thấy nghiêm trọng vô cùng, Ngô Trấn Hải hừ lạnh một tiếng. Bà chủ nhà họ Vương à, tôi thấy nhà họ Vương các người trước khi muốn đả kích An Thân Hội vẫn là bảo trụ cho tốt chính mình đi đã. Phan Trân sửng sốt, sắc mặt trầm xuống. Ông nói lời này ý tứ gì? Hạ Thược vào lúc này cười lên, đứng dậy nói. Ý tứ chính là người như tôi biết rằng nếu giết người phải gánh nghiệp chướng, nhưng nếu có người muốn mạng tôi mới không để kẻ đó trôi qua một cách dễ dàng đâu. Phan Trần biến sắc, thấy Hạ Thược đi về phía mình thì khẩn trương lui về phía sau. Cô muốn làm gì? Không làm gì hết, chỉ là muốn nói cho bà chủ nhà họ Vương, bà có thể đi rồi. Hạ Thược được cách Phan Trần 3 bước, vô cùng chấn định mỉm cười. Phan Trần sửng sốt, có không phản ứng lại vì sao Hạ Thược để cho bà ta rời khỏi dễ dàng. Sau đó thấy nàng cong mày lên, chậm gì gì cười nói. Bà chủ nhà họ Vương, sau khi trở về hưởng thụ cho tốt đoạn thời gian cuối cùng này đi. Ngày tháng nhà họ Vương không còn nhiều lắm đâu.